Đô thị chi vạn giới bảo tiêu đàn. Chương 17, quần chủ bạn lữ, sinh mệnh cộng hưởng. Góc truyện audio.com. ES, có đồng hài nói nguyên tắc giữa. Dương quá khung tiểu long nữ đã xong tu qua. Nơi này cường điệu nói một chút. Nào đó cốt truyện xuyên qua đi sau. Cũng không phải nhất thành bất biến. Sẽ bằng tốt cắm, nhập phương thức viết, bảo đảm làm được không buồn bực. Cho nên, nơi này giả thiết là cũng không có song tu quá. Đảo mắt 7 ngày trôi qua. Này 7 ngày Lâm Đông đều ở cùng tiểu long nữ tu luyện ngọc nữ tâm kinh cùng với cửu âm chân kinh. Theo 7 ngày, bất luận là Lâm Đông vẫn là tiểu long nữ đều hoàn toàn đem ngọc nữ tâm kinh cấp tu luyện thành công. Kế tiếp tu luyện đã không cần dựa vào song tu. Đơn độc tu luyện cũng có thể. Đương nhiên, nếu là song tu nói. Lẫn nhau tốc độ tu luyện sẽ gia tốc, bất quá đã qua đi 7 ngày, Lâm Đông cũng là không biết thế giới hiện thực thế nào. Vì thế không chuẩn bị tiếp tục đãi đi xuống, chuẩn bị trở về hiện đại, ngươi phải đi sao, cũng liền ở Lâm Đông chuẩn bị trở về thời điểm, tiểu long nữ bỗng nhiên cắn môi, vẻ mặt phức tạp nhìn Lâm Đông, 7 ngày cùng Lâm Đông chân thành tương đãi, làm tiểu long nữ đối Lâm Đông tình cảm. Ở ngắn ngủn 7 ngày giữa, tăng lên tới một cái rất mạnh trình tự, thế giới này nữ nhân, đối danh tiết nhìn chúng là tương đương cao, càng đừng nói tiểu long nữ truyền thụ Lâm Đông công phu thời điểm. Dò hỏi quá Lâm Đông hay không nguyện ý vì nàng mà chết. Cho nên, chẳng sợ nàng đã sớm biết Lâm Đông sẽ đi, nhưng thật sự chờ đến ngày này, nàng vẫn là không nghĩ Lâm Đông đi. Lại nói tiếp, nàng thật là không nghĩ tới, chính mình sẽ bỗng nhiên cùng một cái mới vừa nhận thức không có bao lâu người luyện tập ngọc nữ tâm kinh. Nguyên bản nàng là chuẩn bị cùng Dương Quá luyện tập, nhưng Dương Quá dù sao cũng là nàng đồ nhi, ngại với lễ pháp, hơn nữa này công pháp có nguy hiểm, nàng đánh mất rớt như vậy ý niệm, ân, ta xác thật phải đi, Lâm Đông gật đầu một cái, có thể không đi sao? Hoặc là mang ta cùng nhau đi. Tiểu long nữ nhìn nhìn Lâm Đông. Bỗng nhiên nói. Này Lâm Đông trầm mặc. Sau đó đối hệ thống nói. Hệ thống, ta trở về có không đem tiểu long nữ cũng cấp mang về. Đinh, sở hữu bảo tiêu đi các thế giới khác chấp hành nhiệm vụ sau. Đều có thể đem thế giới trước mắt vật phẩm. Hoặc là sinh mệnh mang ly thế giới trước mắt. Theo Lâm Đông dò hỏi. Chỉ nghe hệ thống kia máy móc thức nhắc nhở thanh chợt vang lên. Đinh, mặt khác hữu nghị nhắc nhở. Làm quần chủ sử dụng bảo tiêu đàn truyền tống còn có đặc quyền. Phàm là ký chủ đi qua một lần thế giới. Đều có thể tùy ý lại lần nữa xuyên qua đi. Cho nên, quần chủ kỳ thật cũng không cần đem tiểu long nữ mang đi. Hơn nữa nếu là quần chủ thật muốn mang đi tiểu long nữ. Có thể mở ra quần chủ bạn lữ hệ thống, trói định bạn lữ, quần chủ trói định bạn lữ cụ bị cùng mặt khác đàn thành viên giống nhau năng lực. Có thể đi các thế giới khác chấp hành tiền thưởng nhiệm vụ. Thả ở thương thành giữa mua sắm vật phẩm, mặt khác, quần chủ bạn lữ ở thương thành mua sắm vật phẩm cùng buôn bán giá cả. Cũng được hưởng cùng quần chủ giống nhau đặc quyền, hơn nữa trói định bạn lữ sau. Còn sẽ thêm vào kích hoạt một loại năng lực, sinh mệnh cộng hưởng, chỉ cần một phương sinh mệnh chưa diệt, mặt khác một phương là có thể tiêu phí tích phân sống lại đây. Bất quá trói định bạn lữ, yêu cầu tính hai bên hảo cảm độ đạt tới 60 mới được. Hiện giờ tiểu long nữ đối quần chủ hảo cảm vì 85. Đạt tới có thể trói định phạm vi. Cuối cùng, quần chủ trước mắt là một bậc bảo tiêu đàn quần chủ. Có khả năng trói định bạn lữ vì 10, thỉnh cẩn thận trói định, không đợi Lâm Đông thở phào nhẹ nhõm gì đó, đột nhiên hệ thống nhắc nhở thanh lại lần nữa vang lên. Hơn nữa lần này nhắc nhở thanh làm Lâm Đông đều là nhịn không được mở to hai mắt. Bởi vì lần này nhắc nhở, tràn đầy đều là phúc, lợi, quân chủ bạn lữ, quân chủ hắn ngắm thế nhưng là có thể trói định bạn lữ. Lại còn có sinh mệnh lực cùng chung, một phương chưa chết, một bên khác là có thể lợi dụng tích phân sống lại đây. Đây là muốn điếu tạc thiên tiết tấu A, nói như vậy chỉ cần hai người không ở vào mặt khác cùng cái thế giới. liền rất khó bị người hoàn toàn giết chết. Hơn nữa quan trọng nhất nhưng là, một người thành tiên, mặt khác một người tất nhiên cũng là có thể vĩnh sinh bất tử. Mặt khác, này một bậc quân chủ quyền hạn có thể trói định 10 cái bạn lữ là cái quỷ gì? Đây là làm chính mình đi tìm 10 cái muội tử sao? Phi, chính mình chính là chuyên tình người. Sao lại có thể đi tìm mặt khác muội tử? Quả thực quá coi thường bổn. Quân chủ, bổn, quân chủ tuyệt đối sẽ không trói định 10 cái. Mặt khác, nhược nhược hỏi hạ, nhị cấp quân chủ có thể trói định nhiều ít cái muội tử đương bạn lữ? Là phiên bội tăng lên, vẫn là bao nhiêu lần tăng lên, có thể trói định 100 sao, hoặc là giống hoàng đế giống nhau, 3000 muội tử, hệ thống, như thế nào kích hoạt bạn lữ? Lâm Đông chuyện vừa truyền, đối hệ thống lại lần nữa hỏi, tiêu phí 1000 tích phân là có thể kích hoạt bạn lữ hệ thống. Mặt khác, mỗi trói định một cái bạn lữ đều yêu cầu tiêu phí tích phân. Thực lực càng cường bạn lữ. Sở yêu cầu tích phân cũng liền càng cao. Hệ thống nói, Lâm Đông, hắn nhìn hạ chính mình cá nhân tích phân. Theo lần này hoàn thành tiểu long nữ tiền thưởng nhiệm vụ. Thật vất vả gia tăng rồi 1000 cá nhân tích phân. Kết quả, hiện tại kích hoạt hạ bạn lữ liền tẩy trắng. Hơn nữa nếu là muốn trói định, tích phân còn chưa đủ. Cũng là hố cha, có thể trước thiếu cái chướng sao? Lâm Đông vô ngữ dưới. Theo bản năng đối hệ thống hỏi, có thể, Lâm Đông hỏi ra sau, đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị, kết quả hệ thống thế nhưng đáp ứng rồi, quả thực là thiếu chút nữa không vọt đến Lâm Đông eo. Cách chương.